Linh khí sống lại, ta vũ hồn là thất đại ma vương thú. Tác giả, Dư Ngư Hu, thực hiện, Thư viện báo, chương 228, chương 228, loạn thế buông xuống. Nhân tộc đại hưng, một càng, Lý Thủ Nhất cứ như vậy thắng. Hơn nữa, thắng vô cùng đơn giản thẳng thắn. Từ đầu đến cuối, Lý Thủ Nhất cũng không có ra chiêu thứ hai. Vẻn vẹn chỉ là dựa vào một cái đại chiêu, đã đem Trả Kiên Quyết cái này cũng không cường đại kim cương cấp võ giả chảm sát. Tuy là Trả Kiên Quyết chỉ đem pháp tắc chi lực tìm hiểu đến 3.8%, nhưng hắn dù nói thế nào cũng là kim cương cấp võ giả a. Kim cương cấp cùng hoàng kim cấp trong lúc đó có bản chất chênh lệch. Không nghĩ tới ở Lý Thủ Nhất trước mặt cư nhiên đỡ không nổi một cái đại chiêu. Điều này làm cho ở đây hết thảy 100 năm trước, lại ở tại khu vực trung tâm lão sinh sắc mặt hơi có chút xấu xí. Bởi vì khiêu chiến tái có quy củ, ngoại trừ cạnh tranh đoạt nguyên vào ở danh ngạch bên ngoài. Những khu vực khác vào ở danh ngạch, tối đa chỉ có thể là chênh lệch nhất giới tranh đấu. Nếu không thì không phải là khích lệ, mà là ức hiếp, cho nên, ở tại khu vực trung tâm lần trước lão sinh, hoặc là vẫn còn ở nỗ lực đem pháp tắc chi lực tìm hiểu đến 3% hoàng kim cấp võ giả, hoặc là đem pháp tắc chi lực tìm hiểu đến 2%, mới vừa tấn cấp không nhiều tương đương lâu kim cương cấp võ giả. Hai loại tình huống, bất kể là loại nào, dường như cũng không có cách nào đánh bại Lý Thủ Một. Lần này tân sinh đều mạnh như vậy sao? Từng cái ở tại khu vực trung tâm lần trước lão sinh thần sắc biến hóa, thầm nghĩ trong lòng, một cái tô ly thì cũng thôi đi, không có nghĩ tới cái này Lý Thủ Nhất cư nhiên cũng như vậy mạnh mẽ. Mẹ, chẳng lẽ lần này 10 vị trí đầu tất cả đều mạnh như vậy à? Những người này trong lòng hiện lên những ý niệm này. Theo Mạc Tinh Hà một câu, còn có người muốn khiêu chiến Lý Thủ Nhất sao? Ngoặc kép, nhất thời, mọi người liền vội vàng lắc đầu. Đùa gì thế, liền Lý Thủ Nhất cái kia đại chiêu. Đem pháp tắc chi lực tìm hiểu đến 5% trở xuống kim cương cấp võ giả. Ai chống đỡ được? 10 giây trôi qua rất nhanh. Mạc Tinh Hà thanh âm vang lên. Lý Thủ Huất khu vực nòng cốt vào ở danh ngạch khiêu chiến tái kết thúc. Mạc Tinh Hà đang nói lạc định, lập tức liền có một cái lần trước lão sinh đi ra. Hắn hít sâu một hơi, nhìn về phía Tần Đông, trịnh trọng nói rằng, ta muốn khiêu chiến Tần Đông. Tốt, Tần Đông cùng Lý Thủ Nhất giống nhau, cũng chỉ là khẽ gật đầu một cái, vẫn chưa toát ra bất luận cái gì vẻ kinh dị. Hai người ở Mạc Tinh Hà dưới sự chỉ dẫn, rất nhanh thì cô đọng tốt thần hồn chi lực, lấy hình chiếu hình thức xuất hiện ở chiến trường giả tưởng bên trong. Tần Đông là ngoại trừ Tô Ly, Vương Tú Tú bên ngoài, toàn bộ nhân loại tinh anh võ giả đại tái chân chính đệ nhất danh. Hắn đối với pháp tắc chi lực tìm hiểu độ, nguyên bản cùng Lý Thủ Nhất tương đương, cho nên, một năm qua đi, hắn tìm hiểu pháp tắc chi lực cũng cùng Lý Thủ Nhất tương đương. Đều ở đây 4.8% tả hữu. Bất quá, hắn không có Lý Thủ Nhất cái loại này lực phá hoại cực kỳ kinh người đại sát chiêu. Nhưng chiến đấu của hắn phương thức, so với Lý Thủ Nhất còn muốn kinh diễm rất nhiều lần. Mọi người liền thấy, chiến trường giả tưởng bên trong, xuất hiện một cái đồng tử vì nhãn cầu màu vàng óng. Rất nhanh, cái kia trong mắt bên trong liền trải rộng kim sắc. Sau đó, nhãn cầu màu vàng óng biến mất, hoặc có lẽ là dung nhập vào Tần Đông trong ánh mắt, khiến cho hai mắt của hắn biến thành kim sắc, làm lồng ánh sáng bảo vệ phá toái trong nháy mắt đó. Một cái kia kim cương cấp lão sinh, liền đối với Tần Đông phát động cường đại nhất công kích, là một tòa núi cao hướng về Tần Đông trấn áp xuống, nhưng Tần Đông mặt không đổi sắc, đã sử dụng bổn nguyên hợp nhất, chân lý sơ hiện, kỹ năng này chính hắn, có thể xem thấu trước mắt cái này kim cương cấp võ giả bất luận cái gì công kích. Tần Đông phản kích vô cùng đơn giản. Hắn vẻn vẹn chỉ là phất tay chém ra một đao. Nhất thời, răng rắc, răng rắc, răng rắc. Rậm rạp chằng chịt tiếng vỡ vụn vang vọng. Tòa kia một nhạc hỏng mất. Người học sinh cũ kia còn đắm chìm trong kinh hãi. Tần Đông cũng đã xuất hiện ở trước mặt hắn. Không chút do dự lần nữa một đao chém xuống. Nhưng làm người ta kinh ngạc nhất chính là Tần Đông rõ ràng chỉ là chém vào lão sinh trên ngực. Nhưng lão sinh thân thể lại dưới một đao này trực tiếp nghiền nát thành rậm rạp chằng chịt, huyết nhục, mảnh nhỏ. Một màn này thậm chí khiến cho những học sinh cũ kia nhìn tê cả da đầu. Tần Đông thắng, đồng thời như Lý Thủ Nhất giống nhau, khiến cho còn lại ở tại khu vực trung tâm lão sinh hoàn toàn không dám hướng Tần Đông khởi xướng khiêu chiến. Bất quá, nhằm vào tân sinh khiêu chiến tái cũng không có kết thúc. Bởi vì còn có Vạn Thánh Khiết, Thẩm Lục, Ngô Nghiêu, Trần Phong, những thứ này trước 10 mới bói không có bị khiêu chiến. Theo khiêu chiến tiếp tục, lệnh, khiến, hết thảy lão sinh ra đầu tê dại kết quả xuất hiện. Trước sau tổng cộng chỉ có 11 chàng khiêu chiến tái. Ở tại khu vực trung tâm lão sinh, cư nhiên chỉ thắng 2 trận, thua cửu chàng. Trong đó, Vạn Thánh Khiết ngay từ đầu liền sử dụng vĩnh hằng khu lá bài tẩy này. Đang cùng lần trước lão sinh đối quyết bên trong, khiến cho cái kia kim cương cấp lão sinh phát hiện chính mình công kích rơi vào Vạn Thánh Khiết trên người. Lại còn không có Vạn Thánh Khiết khôi phục quá, Thẩm Lục thì là trực tiếp sử dụng long xà hợp kích. Thắng hiểm lão sinh, Ngô Nghiêu đem trấn yêu tháp triệu hoán đi ra, khiến cho hết thảy trấn yêu tháp trong yêu hồn đồng thời phát động công kích. Đem một vị pháp tắc chi lực tìm hiểu độ 3-4% lão sinh, trực tiếp trấn áp thôi. Còn có Trần Phong, còn có Lâm Nam, còn có Mộng Bất Phàm, thậm chí là bị Tô Ly trước đây thuận tay trấn áp Từ Việt, đều đánh bại một vị ở tại khu vực trung tâm lão sinh. Đương nhiên, Từ Việt đánh bại lão sinh dựa vào là mưu lợi, hơn nữa hắn là khiêu chiến ở tại khu vực trung tâm lão sinh, không phải tiếp thu khiêu chiến. Dù sao, hắn ở tại khu vực bên ngoài, không có ai sẽ đi khiêu chiến hắn. Loại sự tình này khiến cho người học sinh cũ kia một hồi phiền muộn. Lấy Từ Việt thực lực, hắn hoàn toàn có thể đi sông pháp tắc bảo tháp, trực tiếp thu được khu vực trung tâm vào ở tư cách. Nói không chừng quá cái 3 năm rưỡi, Từ Việt mình cũng có thể sông đến cuối cùng 5 tầng ở trên, thu được khu vực nồng cốt vào ở tư cách. Cần gì chứ, hắn bây giờ là kim cương cấp võ giả, muốn vào ở khu vực trung tâm độ khó so với trước đây có thể lớn hơn. Người học sinh cũ này không phải Từ Việt như vậy tuyệt thế yêu nghiệt, cho nên hắn không minh bạch Từ Việt sở dĩ làm như vậy vẻn vẹn chỉ là muốn hướng Tần Đông, Lý Thủ Nhất những người này chứng minh hắn Từ Việt sẽ không bị bỏ lại đằng sau. Từ Việt vũ hồn là hoàng kim tắc kè hoa, vừa tiến vào chiến trường giả tưởng liền trực tiếp biến mất. Người học sinh cũ kia nguyên bản còn muốn học ban đầu Tô Ly, dùng sức mạnh quang đối với Từ Việt tiến hành đâm mù, nhưng phát hiện căn bản là vô dụng. Từ Việt nếu là Tô Ly nhất giới tuyệt thế yêu nghiệt, liền tuyệt sẽ không khiến cho nhược điểm của mình bị địch nhân lần thứ hai lợi dụng. Cho nên, không, hắn học xong nghe âm thanh biết vị trí, hơn nữa cường đại trí nhớ, căn bản không cần xem bất kỳ vật gì là có thể đối với mục tiêu phát động tiến công. Dưới tình huống như vậy, Tô Ly lần này tân sinh, ngoại trừ 10 vị trí đầu Tần không cùng Hàn Đông Lâm thua mất thi đấu, chỉ có thể bị ép rời khỏi khu vực nòng cốt bên ngoài. Những người khác tất cả đều đánh bại 100 năm trước lão sinh. Loại kết quả này làm cho tất cả mọi người động dung, bọn họ cũng không còn biện pháp chấn định. Chênh lệch 100 năm a, cư nhiên như trước không phải lần này tân sinh đối thủ. Cái này chính là thiên tài sao? Đây chính là yêu nghiệt sao? Nhưng then chốt, thời điểm khác toàn bộ nhân loại tinh anh võ giả đại tái top 10. Cũng không còn kinh khủng như vậy a. Cùng Đỗ Khai Bình trước đây phát hiện loại tình huống này lúc ý tưởng giống nhau. Tuyệt đại đa số người đều muốn. Đây chẳng lẽ là nhân tộc đại hưng dấu hiệu? Hay hoặc giả là loạn thế buông xuống điềm báo trước? Nếu không, làm sao lại lập tức tuôn ra nhiều như vậy? Có thể cùng ban đầu Mạc Tinh Hà sánh ngang quái vật. Ở đang tiến hành tân sinh 10 vị trí đầu khiêu chiến tái sau khi kết thúc. Một lần này khiêu chiến tái cơ bản coi như kết thúc. Còn như khu vực trung tâm tranh đoạt, căn bản không có người sẽ đi làm. Đây là bởi vì 100 năm trước tới đến hạch tâm căn cứ thành phố nhân loại thiên kiêu. Ngoại trừ số người cực ít bên ngoài, cơ bản toàn bộ vào ở khu vực trung tâm, những cái này không có vào ở người, thì là bởi vì muốn dụng hết toàn lực ở hoàng kim cấp, đem pháp tắc chi lực tìm hiểu đến 3% ở trên, lại tấn cấp kim cương cấp võ giả, cho nên bọn họ không có thời gian đi xông pháp tắc bảo tháp cùng chiến trường giả tưởng, để thăng chính mình pháp tắc vận dụng cùng ý thức chiến đấu. Cũng tỉ như nói, Tô Ly bọn họ tiếp ứng người, Tào Miêu Miêu, 4 người. Chính là như vậy ý tưởng. Làm như vậy, chỉ có thể nói có lợi có hại. Chỗ tốt là, có thể khiến cho tiềm lực của bọn hắn trở nên càng lớn. Chỗ xấu là, bọn họ lên cấp thời gian quá chậm, tiến nhập hạch tâm chiến trường phía sau. Chết có khả năng cũng sẽ càng cao. Mỗi người đối với tương lai mình đường đều có ý nghĩ của chính mình, cho nên cũng không có ai ngăn cản bọn họ như vậy đi làm. Tân sinh khiêu chiến tái sau khi kết thúc, kế tiếp chính là những học sinh cũ kia khiêu chiến so tài. Bất quá, lão sinh khiêu chiến tái số lần không nhiều lắm, bởi vì bọn họ thực lực cao thấp, thiên phú mạnh yếu, cơ bản đã định hình, cho nên tổng cộng cũng chỉ có 3 trận quyết đấu. Theo cuối cùng một cái muốn khiêu chiến càng cao khu vực lão sinh bị đánh bại. Tô Ly những người này đi tới hạch tâm căn cứ thành phố trận đầu khiêu chiến tái. Cứ như vậy kết thúc. Kết thúc trước tiên, Mạc Tinh Hà đã đem chiến trường giả tưởng điều thành thì ra thiết định tốt trình tự. Sau đó, tại chỗ có người ánh mắt hơi sáng lên, lộ ra không gì sánh được tò mò vẻ mặt. Tô Ly dậm chân đi vào chiến trường giả tưởng. Nhất thời, điện tử hợp thành âm vang lên. Xác nhận thân phận, đang tiến hành tân sinh Tô Ly tiến nhập chiến trường giả tưởng. Có một lần miễn phí cơ hội, thu được thưởng cho gấp bội. Đệ một càng, cầu khen thưởng, cầu vé tháng, cầu đính duyệt, cầu bình giá cả nhóm, cầu tự động đạt. Hy vọng các vị độc giả đại đại có thể vẫn truy đọc quyển sách này. Tận lực không muốn nuôi cho mập. Cảm ơn, người chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN